Tận thế nhạc viên, chương 1728, giả mìn cùng không trung dạng thẳng chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn về phía sau thời điểm. Nàng còn có thể xa xa trông thấy ngồi ở phía xa mặt đất bên trên bà cốt cùng họa sĩ. Cái trước tại tò mò. Đưa nàng mới vừa lấy ra tấm thẻ kho sách nâng lên đến rồi. Thấy đầu vừa đong vừa đưa. Cũng không biết có nhận hay không chữ. Họa sĩ buồn bực ngán ngẩm. Từng cái tìm tòi gầy đẩy trên thảm đồ vật. Quả nhiên khoát tay liền đem nửa bình bia đổ. Nhất thời vội vàng hấp tấp đi móc giấy bút. Tựa hồ định dùng họa đem tấm thảm bên trong bia. Hút, đi, nàng tại trong lòng thở dài. Nàng cầm những cái đó đồ vật ra tới. Rõ ràng là vì chính mình hưởng thụ. Kết quả không biết như thế nào chuyện. Không hiểu được hưởng thụ hình người vật phẩm thay nàng. Nàng chính mình lại chạy đến thiên tượng bên công viên duyên bên ngoài làm việc. Lúc này này một cái huấn luyện viên thể hình tựa như hình người vật phẩm. Chính dùng tràn ngập cổ vũ cùng hy vọng vẻ mặt nhìn nàng. Dẫn dắt nàng tựa như mà hỏi. Thế nào? Nghĩ đến đáp án sao? Vấn đề gì tới? Lâm Tam Tửu hồi thần lại. Thực sự cầu thị nói. Nàng hiện tại thực cần ngủ một giấc. Hôm nay nàng khai quật đáp án chân tướng đã đủ nhiều. Dù sao cũng phải cấp thế gian chưa chút bí ẩn đi. Đạo sư đối với không tiến bộ học viên, vô cùng có kiên nhẫn. Ngươi rõ ràng ngươi là như thế nào phát động ký ức sao? Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi kỳ thật thực cơ linh. Ta đối với ngươi có lòng tin. Kỳ thật, thực cơ linh, là nói nàng nhìn ngốc sao? Ta trước đó nghĩ qua. Thật đoán không được a, Lâm Tam Tửu buông tay. Biểu thị chính mình hết thời. Nàng chỉ vào mũi chân bên ngoài cách nhau một đường cũng không dám tiến vào thiên tượng công viên. Nói, có đôi khi đi vào liền phát động. Có đôi khi đi nửa ngày đều không phát động. Ta chưa từng có loạn chạm qua đồ vật. Mặt đất bên trên lại không có chốt mở loại hình. Đi tới liền ầm một chút rơi người trí nhớ bên trong. Ta nào biết được là vì cái gì. Đạo sư hướng dẫn từng bước thời điểm không có chút nào nóng vội. Nói, còn gì nữa không? Ngươi lại tiếp tục nói. Còn nói cái gì? Phàm là liên quan tới. Phát động ký ức, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hắn một bên dẫn dắt, một bên đem hai cánh tay nâng tại bên tai. Trương đại thủ chỉ, hải tinh tựa như lung lay mấy lần. Nói, muốn phát tán tư duy. Đáp án ngay tại trong đó. Lâm Tam Tửu đều không khí thán. Nàng đành phải một bên nghĩ. Một bên nói. Ngô, phát động hồi ức một giây trước. Trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chờ phát động ký ức lúc sau. Ta liền đã bám vào ký ức chủ nhân trên người. Khi đó cảm giác hết thảy đều rất tự nhiên. Liền phát động ký ức hối hận cũng sẽ không có. Thẳng đến một đoạn hồi ức kết thúc. Ta mới có thể đột nhiên một cái giật mình. Tại ký ức chủ nhân bên người tỉnh lại, phát động qua một lần lúc sau, chỉ cần ta tại cùng một khối ký ức lãnh địa bên trong không đi ra, ta liền sẽ không lại lần nữa phát động nhớ lại. Này ngươi cũng là biết đến. Nàng lời nói xong, yên lặng mấy giây, đạo sư trợn tròn hai mắt nhìn nàng, tựa hồ miễn cưỡng mới kềm chế chờ mong. Ân, không đúng, Lâm Tam Tửu ngoái đầu lại, tự nhủ nói. Tại ta phát động ký ức trước đó, ký ức chủ nhân hảo, giống như cũng không tồn tại a. Nàng cầm không quá chuẩn, nhưng nàng cảm thấy hẳn là không tồn tại. Nếu không xa xa trông thấy bóng người lúc, nàng liền nên sinh ra cảnh giác, vạn vạn sẽ không một đường bệ vệ đi đến ký ức chủ nhân bên người. Nàng có chút giật mình, mỗi lần làm nàng theo một đoạn trí nhớ bên trong tỉnh táo lại thời điểm. Nàng đã cùng ký ức chủ nhân cùng nhau vượt qua mấy năm. Lúc kia, ký ức chủ nhân sẽ xuất hiện ở bên người. Cảm giác lại không quá tự nhiên. Thật giống như bọn họ vốn là nên tại nơi này. Huống chi, cầm lão đầu mập tới nêu ví dụ lời nói. Phát động hắn nhớ lại lúc trước kia một khắc. Đối với Lâm Tam Tửu mà nói đều giống như 8 năm trước chuyện. Tại người thần trí vượt qua như thế dài dằng dặc sau một khoảng thời gian. Lại hồi tưởng 8 năm trước nơi đây đến tột cùng là thế nào? kỳ thật đều mơ hồ không rõ. Xác thực không tại, ý lão sư kịp thời giải quyết nàng cuối cùng một tia nghi hoặc. Từ từ, như vậy nói đến, lần đầu tiên ta đi vào sơn lâm lúc sau, theo ốc nhất liễu bên cạnh tỉnh lại. Lần thứ hai ta tại lối đi bộ thượng lúc phát động hồi ức. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện hắc địch đứng tại nàng chung cư lầu một cửa lầu phía sau. Chính xuyên thấu qua phòng trộm lan can nhìn qua lối đi bộ. Hắc địch chính là đoạn thứ hai hồi ức chủ nhân. Lâm Tam Tửu ước lượng một chút chính mình cùng nàng lúc ấy khoảng cách. Nói, cứ việc cách một đạo cửa lầu, nhưng là giữa chúng ta khoảng cách, tối đa cũng sẽ không vượt qua 2 mét. Lần thứ ba, nàng là tại lão đầu mập trước mặt tỉnh lại. Hiện tại nàng nhớ lại, lúc ấy nàng xa xa trông thấy nơi này có một nhà tiệm sách. Thói quen muốn tới đây nhìn xem có thể hay không thu sách. Tại tiệm sách cửa ra vào phát động hồi ức. Khi đó, tiệm sách cửa ra vào là không. Thẳng đến hồi ức kết thúc, lão đầu mập mới từ cửa ra vào hiện hình. Nguyên lai đáp án như vậy đơn giản. Chẳng lẽ nói, ta một khi đến gần ký ức chủ nhân bên người phạm vi bên trong, liền sẽ phát động hồi ức. Nàng trừng mắt nhân sinh đạo sư, mang theo vài phần không thể tin. Nói, phát động trước đó, ta nhưng không nhìn thấy này đó ra hỏa. Đạo sư thực an ủi cười. Ngươi xem, ngươi lại một lần nữa chứng minh ta đối với ngươi lòng tin là không sai. Chỉ nhớ kia chủ nhân bản thân, chẳng phải thì tương đương với một cái chốt mở sao? Lâm Tam Tửu thì thào nói. Cùng bình thường công tắc điện đồng dạng, không đi thiết lập lại nó cũng sẽ vẫn luôn bảo trì tại đồng dạng một cái bị mở ra hoặc bị đóng lại trạng thái. Đợi nàng suy nghĩ rõ ràng điểm này, nàng cũng liền ẩn ẩn đoán được nhân sinh đạo sư dụng ý, mặc kệ này một phương ký ức không gian đến cùng là như thế nào chuyện. Nó khẳng định có một bộ chính mình vận hành quy tắc cùng logic. Cứ việc Lâm Tam Tửu trước mắt vẫn không rõ bộ quy tắc này logic là cái gì. Tại nó bình ổn dựa theo chính mình quỹ đạo vận hành thời điểm, Lâm Tam Tửu liền ra không được, càng không biết làm như thế nào tìm lễ bao cùng Dư Uyên. Nếu muốn đi ra ngoài, nàng liền phải trước thử đảo loạn này một cái không gian vận chuyển. Tại nó nội bộ chế tạo ra hỗn loạn, có hỗn loạn mới có thể có lỗ hổng. Về phần nên từ chỗ nào hạ thủ, chính là đạo sư muốn nàng thu hồi lão đầu mập nguyên nhân. Không sai, không sai, người ý nghĩ bắt đầu dần dần thành hình. Nhân sinh đạo sư tán thán nói, chúng ta nếu như lớn mật đến đâu một chút, thiết tưởng một chút, làm một cái chốt mở đi phát động một cái khác chốt mở, sẽ phát sinh cái gì đâu? Mấy người bọn hắn bản chất thượng đều là vật phẩm, dù cho để cho bọn họ đi cố ý tìm ký ức chủ nhân, chỉ sợ cũng sẽ không phát động hồi ức. Mà ký ức chủ nhân nhưng đều là cùng một loại đồ vật, lẫn nhau chi gian có thể hay không sinh ra phản ứng, chỉ sợ chỉ có thử xem mới biết. Mặc dù Lâm Tam Tửu thể lực, tinh thần đều cần nghỉ ngơi khôi phục, nhưng là mắt thấy một cái kế hoạch đều thành hình, rất nhanh liền có thể để cho nó thực hiện. Nàng căn bản tìm không thấy không làm lý do, nàng là thật dụng tâm tìm. Nói ví dụ, trước mắt có một cái vấn đề liền cần lấy được trước giải quyết. Lão đầu mập là có, thế nhưng là thiên tượng công viên ký ức chủ nhân ở đâu? Ta phát động trước đó nhìn không thấy hắn, phát động lúc sau cũng vô ích. Lâm Tam Tửu một câu nói phân nửa, ánh mắt rơi vào nhân sinh đạo sư cười tủm tỉm mặt bên trên. Lại nhìn một chút thiên tượng công viên, nửa câu nói sau rốt cuộc biến thành một cái kéo đến trường trường. Úc, người cũng nghĩ đến đi. Đạo sư vung tay lên, tay tại giữa không trung xuyên qua hai khối ký ức lãnh địa chi gian giới hạn. Lại thu hồi lại, nàng là nghĩ đến, trước mắt này một tòa thiên tượng công viên, có lẽ chính đứng ở cái nào đó ngày nghỉ hoặc cuối tuần. Lui tới người tuyệt không ít, bán hot dog cùng kem ly bán hàng xe tải, chơi ván trượt thiếu nữ, ngồi tại dài trên bậc tuổi trẻ tình lữ. Mang theo hài tử ngửa đầu quan sát tinh thể ra trường. Mang theo mũ đỏ hướng dẫn du lịch cùng nàng phía sau một đội du khách. Nói như Hạ Hoành Thánh, thế thì không đến mức. Chỉ là đám người cũng xác thực đủ mật. Nhiều người chỗ tốt ở chỗ. Mỗi người đều tương đương với một cái. Nơi đây không có ký ức chủ nhân. Đánh dấu. Người xa lạ chi gian thường thường sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Lâm Tam Tửu nói chuyện lúc. Cũng có thể cảm giác được chính mình không quá tình nguyện. Ta có thể đem công viên du khách xem như điểm dừng chân. Ở bên cạnh họ đất trống bên trên. Thả ra lão đầu mập thăm dò. Tìm kiếm ký ức chủ nhân vị trí. Đương nhiên, ký ức chủ nhân cũng rất có thể là cùng ai kết bạn tới. Chính lấy ẩn hình trạng thái đi tại cái nào đó du khách bên cạnh. Chẳng qua nếu như là như vậy. Thứ nhất có thể theo du khách về thần thái nhìn ra manh mối. Thứ hai là tại đi qua trước đó. Cũng có thể trước dùng lão đầu mập. Giả mìn. Vạn nhất ký ức chủ nhân sẽ không phát động ký ức. Ta đi qua thời điểm. Ngược lại là ta phát động ký ức. Lâm Tam Tửu mất mặt hỏi. Ta đây chẳng phải là lại muốn trải qua một đoạn người xa lạ hồi ức. Thế giới thượng không có tuyệt đối có thể thành công. Một chút xíu ngoài ý muốn cũng sẽ không có kế hoạch sao. Nhân sinh đạo sư phủi tay nói. Bất luận cái gì hành động đều có phong hiểm. Tại chúng ta có càng lớn chiến thắng nắm chắc thời điểm. Liền muốn quả quyết xuất kích. Này không phải liền là cầm cái côn giò xét địa lôi sao. Hoa nàng một tô mì. Ta chính là cảm thấy cái này kế hoạch vừa mệt lại có phong hiểm. Lâm Tam Tửu đề không nổi bao lớn hứng thú. Nói, có này công phu ta đều ngủ một giấc. Nói thì nói như thế. Đều chuẩn bị đến nước này. Nàng liền thuận tay làm đi. Cũng để cho đạo sư ngậm miệng. Nàng luôn luôn thân thể so đầu óc nhanh. Cái này ý niệm cùng nhau. Dưới chân trước hết bước qua thiên tượng công viên cùng thập nhị giới tiệm sách chi gian đường ranh giới. Chân trái vừa hạ xuống thực. Chợt nhớ tới người đứng phía sau hình vật phẩm. Vứt xuống vẫn là không yên lòng. Họa sĩ, bà cốt, Lâm Tam Tửu quay đầu. Hướng về sau phương hô. Hai người các ngươi đem đồ vật cầm lên tới. Một bên gọi, nàng một bên chuẩn bị thu hồi chân trái. Nhưng mà chính là tại đây một khắc. Nàng cảm thấy, chân trái của nàng chính tại hướng phía trước chậm rãi bình di đi ra ngoài. Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh. Lập tức rõ ràng, thiên tượng công viên muốn bay đi. Nàng tuyệt không thể làm thiên tượng công viên bay đi. Có trời mới biết tiếp theo cái ký ức lãnh địa cái gì dạng. Tràn đầy du khách ký ức lãnh địa quá lý tưởng. Cũng không nhiều thấy. Mà cái này kế hoạch chỉ có tại nhiều người địa phương mới có thể áp dụng. Thế nhưng là nó đã bắt đầu ra bên ngoài nhẹ nhàng. Nàng có thể làm sao? Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời toàn thân đều căng thẳng. Chân trái như cũ gắt gao dẫm tại thong thả bên ngoài rời đại địa bên trên. Đầu bên trong đều có chút loạn. Tình thế cấp bách hạ. Nàng nhanh lên lần nữa quay đầu thúc giục nói. Nhanh lên, đụng vào ta tay bên trên tới. Họa sĩ cùng bà cốt lúc này cũng đều ý thức được tình huống không ổn. Bọn họ mặt bên trên kia một bộ. Trợn tròn mắt, vẻ mặt cũng không kịp biến mất. Luống cuống tay chân nhảy dựng lên. Đem trên mặt đất đồ vật lại quét lại cuốn. Hướng trong ngực một khép. Đinh đinh cạch cạch hướng Lâm Tam Tửu chạy tới. Vừa chạy vừa một đường hướng xuống lăn xuống đồ vật. Đậu phộng đậu, lon bia, lá bài. Nhân sinh đạo sư ngược lại là phi thường thức thời thế. Đã sớm hướng nàng tay bên trên đụng một cái. Biến trở về tấm thẻ. Lâm Tam Tửu chân trái giống như muốn trốn chạy tựa như. Nhất điểm điểm cách nàng càng ngày càng xa. Nàng một chân tại thiên tượng công viên bên trong. Một chân tại bên trong thập nhị giới. Hai chân càng phân càng mở. Thân thể mắt nhìn liền dần dần thấp xuống. Cúi đầu vừa nhìn. Khe hở chi gian đã có sương mù xám xông tới. Nàng trong lúc nhất thời đều sắp bị khí cười. Hận không thể cho người ta sống đạo sư ném vào sương mù xám bên trong từ bỏ. Nàng quay đầu giống lên một tiếng. Đuổi tại ta cái này xiên vỗ xuống trước đó. Các ngươi tới đây cho ta a. Ta luôn luôn rất ít giải đậu. Gần nhất 2 tháng lại kéo dài không tiệt dài. Ta có thể cảm giác được ta thân thể thật rất vì ta suy nghĩ. Ngay từ đầu đều là sinh trưởng ở chỗ bí mật. Tỉ như cầm duyên bên trong. lỗ tai cùng tóc mai chi gian, cái cằm phía dưới, cơ bản thuộc về này loại, ta không cho ngài sau cái eo. Ngài đều nhìn không thấy địa phương, nhưng là này đó địa phương có hạn a, còn muốn tiếp tục dài làm sao bây giờ? Sinh trưởng ở khuôn mặt nhân ra liếc mắt liền nhìn thấy a, không sao. Không làm khó được ta, quan tâm thông minh chính là không chịu đi đậu. Bọn chúng còn là rất biết chọn địa phương. Ngay từ đầu là mắt phải cạnh ngoài, khóe mắt phía dưới, dài quá một viên, ôi chao, đỏ nước mắt nốt ruồi tựa như, không khó coi. Sau đó trong mi tâm trung tâm, lại là một chút đỏ, giống như Ấn Độ cô nương điểm đỏ nhi. Ta coi là không khó coi địa phương liền này hai cái. Không có, lại dài thuộc về nát mặt, ta sai rồi, lại tới một viên, tại thượng môi trái khóe môi nơi. Các người biết Cindy Crawford kia khỏa nốt ruồi sao? Liền chỗ ấy, vị trí lớn nhỏ không sai chút nào. Cho nên ta hiện tại là cái gì hình tượng đâu? Một cái dài nước mắt nốt ruồi Ấn Độ Cindy Crawford. Đánh không chết ta, ta chính là Cindy Crawford. Đánh chết ta, ta chính là chết Cindy Crawford. Bản chương xong. Cách chương.